Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, chuyện xưa nhắc lại. Yến Phong được sự giúp đỡ của Niếp Khuynh Thành, chế tạo Long Đằng Xí Nghiệp, cái này thương nghiệp đế quốc. Nếu như Long Đằng Xí Nghiệp đồng thời thành là Năng Nguyên bá chủ, không khó tưởng tượng ra Yến Phong đem hội có được cỡ nào hùng hậu vốn liếng. Cơ Đồng Đồng không là thuần túy võ giả, nàng vô cùng rõ ràng cường đại võ giả sức chiến đấu đáng sợ. Nhưng nàng càng rõ ràng hơn khoa học kỹ thuật có khả năng mang tới lực lượng một dạng không thể coi nhẹ. Liền lấy Hoa Đông Phương mà nói, hắn có thánh cảnh cường giả chiến lực không phải liền là khoa học kỹ thuật lực lượng sản phẩm sao? Cơ Đồng Đồng muốn đúng là loại này vô cùng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật lực lượng. Tứ đại gia tộc sở dĩ có thể tranh bá Trung Đông nhiều năm, chỗ ỷ lại cường đại lực lượng vũ trang. Không chỉ có như thế, nhiều năm cùng phương Tây các nước hợp tác, vì có thể làm sâu sắc đối với Trung Đông thống trị lực uy hiếp. Thậm chí tại phương Tây khoa học kỹ thuật tân tiến dưới sự trợ giúp, có bản thân vũ khí hạt nhân. Đây mới là tứ đại gia tộc thống lĩnh toàn bộ Trung Đông to lớn nhất vốn liếng. Về phần thuần túy cường đại võ giả cũng không phải là rất nhiều. Tứ đại gia tộc cộng lại cũng thu thập không đủ 10 vị võ giả. Về phần thánh cảnh cường giả, càng là một cái đều không có. Đây là Cơ Đồng Đồng khoe khoang khoác lác, muốn một mình cầm xuống tứ đại gia tộc nguyên nhân. Bằng không, nếu quả như thật có võ thánh tồn tại, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Có thể coi là như thế. Tứ đại gia tộc dưới quyền võ giả cao thủ cũng là nhiều vô số kể. Chỉ dựa vào Hoàng Tự Tổ cùng Long Tổ đội hai người, coi như có thể đánh đâu thắng đó, cũng khó có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Coi như người ta chủ động đem cổ đưa tới để bọn hắn giết, cũng có thể sống sống mệt chết bọn họ. Sở dĩ Cơ Đồng Đồng cũng không phải là đơn thuần ỷ vào Hoàng Tự Tổ cùng Long Tổ đội hai, mà là Lô An trong nước trong phòng thí nghiệm lấy ngàn mà tính không tử chiến sĩ. Lâm Chí Phi vì sao đối với Cơ Đồng Đồng kinh động như gặp thiên nhân, cũng là bởi vì Cơ Đồng Đồng vậy mà đối với tất cả không tử chiến sĩ tiêm vào thuốc mới vật. Đám kia không tử chiến sĩ lập tức bắt đầu biến hóa kinh người. Trên người cỗ hung ác sát khí lại gần như biến mất. Nếu như không là cố ý phân biệt, căn bản chính là cùng thường nhân không khác. Hơn nữa không tử chiến sĩ biến hóa không chỉ có như thế, lực lượng của bọn hắn vậy mà điên cuồng tăng vọt một mảng lớn. Nhưng trên người loại kia hung ác sát khí gần như biến mất. Nếu như không phải cẩn thận phân biệt, căn bản chính là cùng thường nhân không khác. Đồng thời thông qua lặp đi lặp lại thí nghiệm, những cái này không tử chiến sĩ đang làm chiến lực kiệt về sau, cực kỳ yếu ớt phía dưới, cũng không nhất định cần hấp thu sống cơ năng thân thể của con người đến xem như bổ sung. Chỉ cần cung cấp số lớn dịch dinh dưỡng liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Không chỉ có như thế, đám này không tử chiến sĩ y nguyên bảo lưu lại phía trước đặc điểm. Dầu có siêu cường tự lành năng lực, nếu như đi qua người điều khiển cho phép, một dạng có thể thu lấy sống tính mạng con người cơ năng. Những cái này vẫn luôn là cả cái căn cứ cũng là tận sức giải quyết vấn đề. Không nghĩ tới thế mà bị Cơ Đồng Đồng dễ như trở bàn tay giải quyết. Lâm Chí Phi sao có thể không sùng bái. Cơ Đồng Đồng lớn nhất vốn liếng chính là đám này không tử chiến sĩ. Lấy ngàn mà tính đi qua cường hóa không tử chiến sĩ. Nếu như toàn bộ điều động, muốn hủy diệt tứ đại gia tộc, chỉ cần cả đêm thời gian. Tứ đại gia tộc cái khác ba nhà tạm không nói đến, Cơ Đồng Đồng chuẩn bị lấy trước Cu Ly gia tộc tới khai đao. Ai bảo hắn cùng Hoa Thanh Phong cấu kết cùng một chỗ ứng phó Yến Phong đâu. Đương nhiên, Cơ Đồng Đồng cũng không phải là cái gì sát nhân cuồng ma. Chỉ cần đánh giết nhân vật trọng yếu là được rồi. Về phần người già trẻ em cũng không biết động. Hoàng Tự Tổ phụ trách tìm hiểu Cu Ly gia tộc người đã trở về. Nói, Đồng Đồng tiểu thư, Cu Ly đã trở lại về gia tộc. Cơ Đồng Đồng lông mày nhướng lên. Nói, xem ra Hoa Thanh Phong đã phát giác ra. Bằng không, Cu Ly không hội ở thời điểm này trở về. Bất quá hồi tới thật đúng lúc. Đích thật là như thế. Cooley hiện tại cùng Johnny đám người lăn lộn cùng một chỗ. Nắm trong tay ma phương quốc tế phong sinh thủy khởi. Nhưng lại bị Hoa Thanh Phong yêu cầu lập tức trở về Trung Đông. Hoa Thanh Phong tính cảnh giác xác thực vô cùng mạnh. Coi hắn cảm giác được bản thân lọt vào một cái bẫy. Lại phải biết cơ đồng đồng cũng tới đến Trung Đông về sau. Liền lập tức cảm giác đại sự không ổn. Không riêng gì cơ đồng đồng một người theo dõi Trung Đông bên này tài nguyên. Hắn Hoa Thanh Phong cũng đã sớm nghĩ chủ ý. Chỉ bất quá, hắn bị chuyện trong nước kiềm chế. Còn chưa kịp hành động mà thôi. Cooley tham dự ma phương quốc tế. Mang cho gia tộc một món tài sản khổng lồ cùng nhân mạch. Có thể nói là cả gia tộc đại công thần. Lúc đầu Cooley tại thanh niên trong đồng lứa cũng không tính là siêu quần bạt tụy. Nhưng bây giờ lại làm cho tất cả trưởng bối lau mắt mà nhìn. Thậm chí bắt đầu có người đề nghị đem Cooley định vị người thừa kế nhân tuyển tốt nhất. Bởi vì ma phương quốc tế sáu phương cái nào đều ở trên quốc tế có vô cùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Nếu là Cooley có thể cùng bọn hắn duy trì đáng kể hữu nghị. Nói không chừng toàn cả gia tộc liền có thể thu được đồng dạng thế giới lực ảnh hưởng. Đến lúc đó thực lực tăng nhiều. Nói không chừng liền có thể nhất cử đánh tan tứ đại gia tộc cái khác ba nhà. Trở thành Trung Đông duy nhất vương giả. Ai không muốn quân lâm thiên hạ. Một người nói tính, tứ đại gia tộc cũng giống như vậy như thế. Chỉ bất quá bốn nhà thực lực không phân cao thấp. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Mới có thể xuất hiện bốn phân thiên hạ cục diện. Cooley kích động đuổi về gia tộc. Không nghĩ tới Yến Phong lần này vậy mà đi tới Trung Đông. Nếu là hắn có thể đủ đem Yến Phong vĩnh cửu lưu tại Trung Đông. Cái kia hắn liền là một cái công lớn. Những nhà khác đều cùng Yến Phong có không đội trời chung mối thù. Nếu là Cooley đắc thủ. Cái này thế nhưng là một ơn huệ lớn bằng trời. Đến lúc đó liền có đầy đủ lý do để bọn hắn xuất thủ giúp đỡ chính mình triệt để trưởng khống gia tộc. Cũng nhất cử diệt đi cái khác ba nhà. Một về đến gia tộc. Cooley liền ra lệnh người lập tức tổ chức hội nghị gia tộc. Gia tộc tất cả người cầm quyền đều đuổi đến về sau. Trong đó tự nhiên không thiếu hụt nhìn Cooley không vừa mắt người. Lạnh rên một tiếng nói. Cooley, ngươi có chuyện gì không? Chỉ có gia tộc, cùng gia chủ kế thừa người mới có tư cách tổ chức hội nghị gia tộc. Cooley cử động lần này tự nhiên đưa tới rất nhiều người bất mãn. Đương nhiên là có chuyện rất trọng yếu. Hơn nữa còn là liên quan đến gia tộc tương lai đại sự. Cooley phách lối nói. Không có chút nào đem cha hỏi thế hệ cùng thời với ông nội trưởng bối để vào mắt. Làm càn, liên quan đến toàn cả gia tộc tương lai đại sự. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được chúa sao? Trưởng bối kia nổi giận nói. Cooley nhìn về phía trước đó bị gia tộc coi trọng mấy cái đường huynh đệ cười lạnh nói. Nếu như ta không làm chủ được mà nói. Cái kia mấy cái khác bao cỏ liền có thể làm chủ sao? Hỗn trướng. Cooley. Người quá kiêu ngạo. Cooley, người có tư cách nói ra loại này cuồng vọng lời. Đám người lập tức một trận quát lớn. Tức giận không thôi. Bản trước khi đến một chút xem trọng Cooley trưởng bối cũng là khẽ nhíu mày. Chỉ là bởi vì Cooley thật sự là quá kiêu ngạo. Quá trương dương tính cách lại có thể thành cái gì châu báu. Bớt nói nhiều lời. Cho ta đầy đủ nhân thủ. Ta liền có thể khiến cho gia tộc trở thành Trung Đông duy nhất bá chủ. Cooley nói thẳng, làm Cooley đem chuyện đã xảy ra nói một lần về sau. Cả gia tộc người đều không bình tĩnh. Gia tộc tham dự ma phương quốc tế. Đương nhiên sẽ không đối với Yến Phong lạ lẫm. Hơn nữa càng thêm biết rõ Yến Phong cùng những nhà khác thù hận. Muốn là thật sự có thể đem Yến Phong bắt lại. Đích xác có thể để cho mặt khác mấy nhà một cái to lớn nhân tình. Đến lúc đó, tại những nhà khác duy trì dưới, diệt đi tứ đại gia tộc cái khác ba nhà, cũng không phải nói ngoa. Xem như vậy, Cooley đích thật là có vốn liếng phách lối, có thể làm cho gia tộc trở thành duy nhất bá chủ. Dạng này vốn liếng đều không chó phách lối mà nói. Cái kia ai còn có tư cách phách lối? Tốt, lập tức triệu tập nhân thủ. Gia tộc người nắm quyền cao nhất lập tức làm ra quyết định. Đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt. Nhất định phải bắt lấy. Hắn căn bản ngăn cản không nổi triệt để kết giao mấy cái khác siêu cấp gia tộc. Trở thành Trung Đông duy nhất vương giả to lớn dụ hoặc. Trung Đông chất chứa cái này kinh người nguồn năng lượng. Cũng liền mang ý nghĩa có được tài phú kinh người. Đầu năm nay nhi có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Sở dĩ, Trung Đông là toàn cầu dòng binh nhiều nhất xác thực. Hơn nữa trong đó càng không thiếu hụt tinh nhuệ. Thậm chí có được đông đảo về hưu binh vương vì đó hiệu lực. Nếu như thực lực không ra thế nào tích, người ta còn chướng mắt đâu. Đương nhiên, trừ bỏ cường đại dòng binh bên ngoài, còn rất nhiều mạnh mẽ võ giả. Nhưng không là rất nhiều. Cù Ly toàn cả gia tộc cũng chỉ là chiêu mộ 3 vị vương giả cao thủ. Dù sao đến cấp bậc này, tiền tài đã không có quá lớn sức hấp dẫn. Thế nhưng là gia tộc còn có chút không muốn nhìn thấy Cù Ly làm lớn. Nhất là mấy cái kia có lực người cạnh tranh. Nếu là sự tình thực làm thành, cái kia Cù Ly trưởng khống gia tộc không thể nghi ngờ. Bọn họ chỉ có thể hát Tây Bắc Phong. Gia chủ, còn xin nghĩ lại a. Cái kia Yến Phong bản thân liền vô cùng cường đại. Chúng ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Có người khuyên nhủ, Cù Ly lại kinh thường cười lạnh nói. Phế vật chính là phế vật, giống nhát gan như vậy như chuột, có thể thành cái đại sự gì? Hừ, Cù Ly, ngươi không ngông cuồng hơn, ngươi tự tìm chết không có người ngăn đón ngươi, nhưng không cần đến đem toàn cả gia tộc đều lôi xuống nước. Người kia cả giận nói, hắc hắc, ngươi không có tư cách nói với ta loại lời này. Cù Ly trực tiếp đem hắn coi nhẹ, nhìn về phía gia chủ nói, gia chủ. Lần này ta mang về cường đại trợ lực, tuyệt đối có thể thành công. Sau khi nói xong, 10 cái toàn thân áo đen quái người đi đến. Đầy người cũng là đáng sợ sát khí âm lãnh. Lan tràn ra, quả thực cảm giác giống là tử thần giáng lâm. Mấy cái người nhát gan đều dọa hai chân run lên. Không tử chiến sĩ, là không tử chiến sĩ. Hoa Thanh Phong vậy mà để cho Cù Ly trở về, cũng tương tự minh bạch. Lấy Cù Ly bản thân gia tộc lực lượng căn bản là ngăn không được Yến Phong. Liền cung cấp 10 tên không tử chiến sĩ. Đương nhiên, cái này 10 cái không tử chiến sĩ cũng chưa chắc có thể ngăn cản Yến Phong. Nhưng Hoa Thanh Phong không có trông cậy vào Cù Ly thật có thể đem Yến Phong cầm xuống. Chỉ cần trở ngại hắn ở chính giữa đông phát triển như vậy đủ rồi. Một cổ khí tức cường đại vọt ra. Là gia tộc cung dưỡng một cái vương giả cao thủ. Khuôn mặt kinh hãi nhìn trước mắt mấy cái không tử chiến sĩ. Liên quan tới không tử chiến sĩ, Cù Ly gia tộc gia chủ cũng từng nghe nói. Cảm giác được không tử chiến sĩ cường đại. Lập tức quyết định thật nhanh nói. Ta làm quyết định, toàn lực xuất kích. Lúc này, lại cũng không ai dám phản bác. Cù Ly toàn cả gia tộc đều hành động. Đem tất cả phụ thuộc vào gia tộc dưới cường đại vũ lực đều tụ tập đứng lên. Dự định muốn đem Yến Phong nhất cử tiêu diệt. Đồng thời, Cù Ly là hưng phấn không thôi. Giống như đã thấy Yến Phong sắp chết ở trong tay chính mình. Sau đó trưởng khống gia tộc trở thành Trung Đông đệ nhất cự đầu. Sau đó trở thành cấp thế giới cự đầu. Gia tộc tất cả vũ lực đều tụ tập trung một chỗ. Không có bất kỳ cái gì tư tàng. Đây là muốn nhất kích tất sát. Nhưng mà đúng vào lúc này. Vô biên vô tận khí tức cường đại đột nhiên từ 4 phương 8 hướng tuôn hướng Cù Ly toàn cả gia tộc. Cổ gia 3 tên vương giả cao thủ lập tức kinh hãi. Quát lớn, người nào, thánh đường, trả lời bọn họ là thanh âm một nữ nhân. Phi thường trẻ tuổi, hẳn là một thiếu nữ. Yến Phong ngay từ đầu tại Hỗ Hải tổ kiến bản thân thế lực thời điểm liền lấy tên thánh đường. Chỉ bất quá cuối cùng không nhắc lại. Hiện tại cơ đồng đồng chuyện xưa nhắc lại, từ giờ trở đi, thánh đường sẽ tại Trung Đông thanh danh vang dội. Người tới sải bước đi tiến đến, quả nhiên là một nữ nhân, hơn nữa còn là một thiếu nữ. Phi thường thiếu nữ xinh đẹp, giống như là phim hoạt hình bên trong tiểu tiên nữ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.